Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 439, vũ trụ một đòn, 10 tức diệt thế, thứ nhất tức, thập tuyệt trận lên, Trần Thủ Chuyết đã nhảy một cái mà động, trong nháy mắt, hắn mượn chính mình trồng cây, dẫn thế giới gốc gác kích phát, hấp thụ thế giới vô cùng linh khí, truyền vào trong cơ thể mình, cái này vừa kéo lấy. Trong nháy mắt hầu như đem này thế giới 3/10 nguyên khí rút ra. Trong đó Trần Thủ Chuyết hấp thu không tới nửa thành. Trên căn bản đều là hỗn loạn lãng phí. Bất quá Trần Thủ Chuyết như thế làm có mục đích. Đến đây tạo thành này giới linh khí xung đột. Gãy mất này giới hỏa ma tông vận chuyển pháp trận chi đạo. Ít nhất cũng đến mười mấy tức thế giới mới có thể khôi phục. Bất quá cái này vừa kéo lấy, cũng là trả giá thật lớn. Trần Thủ Chuyết trồng trọt tất cả linh thực, ở nguyên khí xung kích trong, toàn bộ tự động nát bấy. Như vậy lấy ra, những thứ này linh thực lừa dối thế giới, vì lẽ đó đều là phá diệt. Mà như thế lấy ra, tương đương với Trần Thủ Chuyết lừa dối linh thực. Đến đây hắn mất đi mượn chính mình trồng trọt linh thực. Trưởng khống thế giới năng lực, có đoạt được, tất có mất, thứ hai tức, ở đây thế giới linh khí truyền vào xuống, Trần Thủ Chuyết linh thần từng tái xuất hiện, linh thần Lôi Đế Càn Khôn, linh thần Hỏa Thần Trúc Dung, linh thần Kim Thần Nhục Thu, linh thần Thanh Đế Lâm Hải, linh thần Hoàng Đế Derry, linh thần Thiên Quang Nguyên Tổ, linh thần Chân Không Nguyên Tổ. Linh thần ám dạ nguyên tổ 9 đại linh thần nhanh chóng biến hóa. Ở thế giới linh khí truyền vào xuống, chúng nó thực lực điên cuồng tăng vọt, do linh thần đột phá đến địa khư, do địa khư đột phá đến thiên tôn. Tuy rằng chỉ là lâm thời, thế nhưng thực lực nổ tung thức tăng lên, may mà bọn họ cũng đã dơ lên cao thần tỏa. Không phải vậy ở đây linh khí truyền vào xuống, trực tiếp tự bạo. Lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám lập tức 9 đại linh thần hợp nhất, hóa thành linh thần huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ, vô sắc vô tướng, vô biên vô hạn, chứa đựng tất cả. Thứ ba tức, Trần Thủ Chuyết, vô thượng đại đạo khởi động, tất cả thần uy bạo phát, vũ trụ phong hào toàn bộ kích hoạt, sau đó nhảy một cái. Linh thần huyền vũ trụ hòa vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Hắn đầu đội nón cỏ, trên người mặc áo lót quần đỏ, chân đạp giày cỏ, tay nắm một thanh cái cuốc, đột nhiên hướng về toàn bộ thế giới, đào đi xuống. Cùng lúc đó, ở Trần Thủ Chuyết địa duyên đạo trường trong, một viên bình thường cực kỳ linh thạch, bị đầy đủ gần 700 kình đạo thánh vây nhốt. Bọn họ đồng thời thi pháp, tinh quang bất phụ cản lộ nhân. Ở đây pháp phía dưới, đạo phẩm linh thạch bị hoàn toàn kích phát, bị 700 kình đạo thánh hấp thu. Các kình đạo thánh ở đây trong nháy mắt, đều là nổ tung, nát bấy. Thế nhưng, theo bọn họ toàn bộ biến mất, trong nháy mắt, hóa thành một ánh hào quang, một vệt thần quang, óng ánh hoàn mỹ. Thần quang trầm tĩnh, huyền diệu kỳ ảo, sau đó cái này quang biến mất, tất cả huy hoàng, đều là biến mất, thật giống hóa thành một đoàn hư vô, hào quang lại nổi lên, dường như một đạo tinh quang, truyền vào Trần Thủ Chuyết trên người, truyền vào Trần Thủ Chuyết, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, bên trong, đến đây Trần Thủ Chuyết công kích, càng là tăng lên vô số lần. Thời khắc này, đã có không ít đạo nhất cảm giác được nguy hiểm. Ba tức dung túng, thập tuyệt trận đã thành. Tất cả mọi người đều là bị nhốt ở bên trong đại trận. Ít nhất sau 3 hơi thở, bọn họ mới có thể thoát đi. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết, chính là vũ trụ, chính là thế giới, chính là ra tay, dùng sức một đào. Thứ tư tức, Trần Thủ Chuyết hư không hạ xuống. Vùng múa mệnh căn cái cuốc, dùng sức một đào, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, liệt thiên nhất kích, trong hoảng hốt, thật giống vô số ảo giác xuất hiện, vô cùng thiên binh thiên tướng, vô số thần ma yêu quái, vô cùng mà ra, ngăn cản ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, lại có Trần Thủ Chuyết cha mẹ xuất hiện, lớn tiếng la lên, không muốn a, còn có sư phụ trợn mắt, xúc sinh, dừng tay, còn có vô số ảo ảnh xuất hiện ra chặn, thế nhưng thời khắc này Trần Thủ Chuyết đã mất đi thần trí, vô tưởng vô niệm, vô sát vô ác, chỉ có một đòn, chỉ là một đòn, đây là vô số đạo nhất ra tay, thậm chí đỉnh cao ra tay, muốn ngăn cản Trần Thủ Chuyết, thế nhưng không cách nào ngăn cản. Thần đến giết thần, ma đến giết ma, đạo nhất ngã xuống, đỉnh cao đổ nát, chính là vũ trụ ngăn cản, cũng cho ta vũ trụ nát bấy. Thứ năm tức, cái cuốc rốt cục hạ xuống, toàn lực bạo phát, Trần Thủ Chuyết sử dụng liệt thiên nhất kích, xem đòn đánh này, chỉ là đào kích mặt đất, lại bởi vậy, truyền khắp toàn bộ, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp huyền vũ trụ. Không chỗ nào không cho, không chỗ nào không nạp, tiên thiên vạn vật, hậu thiên vạn linh, tất cả, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, ở đây đã cùng 18 động thiên trong thập tuyệt trận dung hợp. Sau đó đòn đánh này lực lượng, nhờ vào đó, trải rộng toàn bộ 18 động thiên. Thứ sáu tức, hoảng hốt biến đổi, toàn bộ thiên địa, tất cả 18 động thiên. Đều ở cái này huyền vũ trụ ánh sáng trong. Sau đó huyền vũ trụ ánh sáng khuếch tán, thẩm thấu ra 18 động thiên ở ngoài. Toàn bộ thế giới, hỏa ma tông thế giới, cũng toàn bộ đều ở tia sáng này trong. Toàn bộ luôn gắn vào này huyền vũ trụ trong. Thứ bảy tức, Trần Thủ Chuyết lực kiệt, thần về, lý trí trở về, nhìn về phía thiên địa, toàn bộ thế giới. Không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống cái gì đều không có phát sinh. Trần Thủ Chuyết bố trí thập tuyệt trận, đã đều bị người phá vỡ. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, không biết phát sinh cái gì. Tất cả như thường. Thứ tám tức, Trần Thủ Chuyết cao giọng quát lên, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng. Thái thượng đạo thái thượng thủ chuyết, hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe, phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ, trung trí thành thành, bạch hồng hoành vũ, ở đây thảo phạt, tuyệt diệt, chết, tiếng nói truyền khắp thiên địa. Có người thật giống như muốn cười, có người hô, Trần Thủ Chuyết, treo giải thưởng người số một, có người trần chờ một thoáng, sau đó... Có người thân trên bắt đầu xuất hiện tuyệt diệt lực lượng. Bọn họ pháp bào bắt đầu tiêu tan. Cơ thể bọn họ bắt đầu nát bấy. Bọn họ pháp tướng bắt đầu ngã xuống. Chết, ầm ầm hỗn loạn. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái, ngàn cái, vạn cái, mười vạn, trăm vạn. Vô số pháp tướng ầm ầm cho bụi. Vô số linh thần hư không ngã xuống. Tất cả mọi người khó có thể tin tưởng được. Không biết phát sinh cái gì. Có người thi pháp tự cứu. Có người lấy ra pháp bảo tịnh hóa. Có người nuốt chửng linh đan. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Tất cả đều ở tiêu tan đổ nát. Tuyệt diệt tử vong. Không chỉ là tu sĩ. Bao quát 18 động thiên. Tất cả linh vật. Tất cả đều là tiêu tan. Thứ chín tức, thiên tôn ngã xuống. Có thiên tôn đều là không cách nào chống cự, bắt đầu ngã xuống. Có thiên tôn sợ hãi phía dưới, lập tức trốn xa, trở về quê hương của chính mình. Thế nhưng trong hư không, ở đây Na-di trong, hắn chính là hóa thành cho bụi. Có thiên tôn phẫn nộ hướng về Trần Thủ Chuyết ra tay, chặn đánh giết Trần Thủ Chuyết, thế nhưng tử vong quá nhiều, ở đây đã hình thành linh khí vòng xoáy. pháp không cách nào ra, đạo không cách nào làm, muốn giết Trần Thủ Chuyết đều là đến không được trước người của hắn. Có Thiên Tôn thở dài một tiếng, ở tuyệt diệt lực lượng không có giết chết chính mình trước. Một đòn tuyệt mệnh, chính mình trước hết giết chính mình, nhờ vào đó binh giải. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới cũng ở tiêu tan, có linh đồ vật, không có linh chi sinh. Bên trong thế giới phàm nhân, đều là bị này tuyệt diệt lan đến, bắt đầu tiêu tan, thậm chí cây cối hoa cỏ, đều là khó thoát, ngoại trừ cát đá đất hạt, đều là yên lặng tiêu tan nát bấy. Mấy tỷ nhân tộc, mấy vạn ức sinh linh, trăm vạn pháp tướng, 3000 thiên tôn, từng cái tiêu tan, trong này cũng là bao quát Trần Thủ Chuyết. Hắn không phải tuyệt diệt lực lượng tiêu tan, mà là pháp thuật phản phệ. Ầm ầm một tiếng, hắn cũng là nát bấy. Thứ 10 tức, Côn Luân, đạo nhất, Phó Trường Sơn, chết. Sau đó từng cái đạo nhất, nếu là không thể quyết tuyệt tự sát, đều là ngã xuống, vũ trụ một đòn, 10 tức diệt thế,